Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Kiếm Công Tử cùng Khương gia. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương liền rời đi khách sạn, cũng không có đi Mạc gia, mà là tại thành nội loạn đi dạo, cũng tại không để lại dấu vết nghe ngóng lấy Mạc gia tình huống. Hắn muốn hiểu một chút Mạc gia tại Thiên Tâm thành thanh danh như thế nào. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, Đông Dương cuối cùng đối Mạc gia tại Thiên Tâm thành thanh danh có một cái đại khái hiểu rõ. Cũng đúng như lúc trước Thượng Quan Vô Địch nói, Mạc gia thanh danh chỉ có thể coi là bình thường, chính là một cái bình thường đại gia tộc, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu, không có đại thiện cũng không có đại ác, nhưng Đông Dương mấy ngày nay cũng không phải không thu được gì. Chỉ ít hắn hiểu rõ, Mạc gia cùng Khương gia là chân chính nhìn Thiên Tâm gia sắc mặt làm việc, mà Thiên Tâm gia tộc thanh danh, đồng dạng là không tốt cũng không xấu. Trừ cái đó ra, Đông Dương cũng hỏi tham gia một chút liên quan tới Không Ai trưởng nghiệp tin tức. Thật sự là hắn là Mạc gia người, lại là hiện tại Mạc gia gia chủ tiểu nhi tử, Mạc Lâm Hoành thúc thúc bối phận. Bất quá, cái này Không Ai trưởng nghiệp thanh danh lại chẳng ra sao cả. Cũng không phải hắn làm việc ác gì, mà là trong nhà hắn có thê tử, vẫn còn thường xuyên lưu luyến tại phong trần chỗ. Hoàn toàn chính là một cái tung hoan tầm lạc hoa hoa công tử. Tin tức này, đối Đông Dương tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nếu là Không Ai trưởng nghiệp thật là người như vậy, theo Đông Dương, Mạc Tiểu Vân liền không thích hợp cùng hắn nhận nhau. Bất quá, chuyện này còn chưa tới phiên hắn làm chủ, còn muốn chính Mạc Tiểu Vân quyết định. Bất quá, Đông Dương tạm thời còn không định đem tin tức này nói cho Mạc Tiểu Vân. Hắn muốn đích thân nhìn một chút cái này Không Ai trưởng nghiệp mới được. Tới gần giữa trưa, Đông Dương đi tại trên đường cái chuẩn bị trở về chỗ ở thời điểm. Trên không đột nhiên có mấy đạo thân ảnh bay qua. Lúc đầu đây là chuyện rất bình thường, nhưng lần này khác biệt, bởi vì đoàn người này bên trong có một cái là người hắn quen biết. Chính là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong Thiên Tâm Vân Thăng. Chỉ là đoàn người này người dẫn đầu không còn là Thiên Tâm Vân Thăng, mà là một cái thân mặc cung trang trung niên mỹ phụ. Nhìn bộ dáng ngược lại là cùng Thiên Tâm Vân Thăng có chút tương tự, hẳn là có quan hệ máu mủ. Chẳng lẽ là Thiên Tâm Vân Thăng mẫu thân? Bọn hắn đây là muốn đi làm cái gì? Thiên Tâm Vân Thăng thế nhưng là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong nhân vật, lại là một cái huyền tôn. Hắn tại Thiên Tâm thành làm việc, không nói mình có thể hoàn toàn giải quyết, coi như không thể, cũng có thật nhiều người cung cấp ngự sử, có thể để cho mẫu thân hắn ra mặt. Chuyện kia khẳng định không tầm thường. Theo sau ngó ngó, Đông Dương ý động phía dưới, cũng chậm rãi bay lên không, tựa như là một cái bình thường người tu hành, tại thiên không phi hành, không để lại dấu vết đi theo Thiên Tâm Vân Thăng một đoàn người. Bởi vì tại Thiên Tâm trên thành không phi hành không ít người, đây là chuyện rất bình thường, cho nên Đông Dương hành vi cũng sẽ không để người chú ý. Sau một lát, Đông Dương liền thấy Thiên Tâm Vân Thăng một đoàn người tại một tòa nguy nga to lớn trước phủ đệ rơi xuống, chính là Thiên Tâm thành một trong tam đại gia tộc Khương gia. Thiên Tâm Vân Thăng một đoàn người vừa rơi xuống, Khương gia liền đi ra một đám người, nhiệt tình đem bọn hắn đón vào. Chỉ từ cái này thật đơn giản đón khách một chuyện, Đông Dương cũng có thể nhìn ra Thiên Tâm gia địa vị là hoàn toàn áp đảo Khương gia phía trên. Xem ra cũng không có việc gì. Đông Dương cười cười, cảm thấy mình thật là suy nghĩ nhiều. Người ta hai đại gia tộc sự tình, cùng mình có liên can gì? Ngay tại Đông Dương chuẩn bị rời đi thời khắc, ánh mắt đột nhiên động một cái. Ánh mắt rơi vào một cái chậm rãi hướng phía Khương gia đi đến thân ảnh trên thân. Đây là một cái tuấn lãng thanh niên, lại là Kiếm Công Tử Tiêu Tâm Kiếm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, Tam Tiểu Thư đâu? Tại Đông Dương nhìn chăm chú, Kiếm Công Tử đi vào Khương gia trước cửa, lại bị giữ cửa người ngăn lại. Nhìn ngữ khí còn phi thường bất thiện, mà Kiếm Công Tử cũng không có dây dưa, hờ hững rời đi. Khi Kiếm Công Tử đi ra Khương gia người giữ cửa ánh mắt bên ngoài, chung quanh lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không gian truyền tống pháp khí. Đông Dương đối với cái này cũng không lạ lẫm. Lúc trước, mình vì Kiếm công tử hai người ra mặt. Cái kia Tam tiểu thư liền dùng pháp khí như vậy. Cùng Kiếm công tử hai người cùng một chỗ đào tẩu. Đem mình phơi xuống tới. Xem ra Kiếm công tử giống như là gặp được phiền toái gì. Đông Dương liếc nhìn một chút Khương gia phụ cận hoàn cảnh. Lập tức ngay tại Khương gia bên ngoài, một cái vắng vẻ trên đường phố rơi xuống. Sau đó nói với Lục Khỉ, làm phiền ngươi một chút, ta muốn biết Khương gia nội bộ có phải là có chuyện gì hay không. Ngươi không cảm thấy mình quản rộng sao? Lục Khỉ ngoài miệng nói, nhưng nàng vẫn là nhô ra mấy cây dây leo đâm vào dưới mặt đất. Đi kết nối Khương gia nội bộ tất cả hoa cỏ cây cối. 10 cái hô hấp về sau, Lục Khỉ một sợi thần thức liền tiến vào Đông Dương thức hải. Cũng tại thần hồn của hắn trước mặt triển lộ hai cái hình tượng. Một cái là Kiếm công tử chỗ hình tượng. Một cái là Thiên Tâm Vân Thăng một đoàn người hình tượng. Kiếm công tử quả nhiên tiến vào Khương gia. Đông Dương trước tiên chú ý chính là Kiếm công tử tình huống. Chỉ gặp hắn xuất hiện tại Khương gia hậu viện một tòa lầu các trước. Trước cửa còn ngã hai cái trẻ tuổi nữ tử. Nhìn trang phục hẳn là trong phủ thị nữ. Bất quá, các nàng chỉ là đã hôn mê, cũng không có trở ngại. Kiếm công tử nhìn xem trước mặt đại môn đóng chặt lầu các. Mở miệng nói, Tam tiểu thư, tiếng nói rơi. Trong lầu các liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa phòng cũng lập tức bị mở ra. Lộ ra một cái thân mặc áo xanh mỹ lệ nữ tử. Chính là lúc trước cùng Kiếm công tử đồng hành Tam tiểu thư. Nhìn thấy Kiếm công tử, Tam tiểu thư gương mặt xinh đẹp vui mừng, nhưng lập tức liền biến thành lo lắng. Nói, Tâm Kiếm, sao ngươi lại tới đây? Nếu là bị bọn hắn phát hiện, khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Kiếm công tử mỉm cười. Không sao, ta đến xem Tam tiểu thư đã hoàn hảo. Tam tiểu thư cười khổ một tiếng. Nói, ta là không có việc gì. Bọn hắn trong phòng bày ra cấm chế. Ta đi không ra khỏi phòng ở giữa. Tam tiểu thư, vừa rồi ta nhìn thấy Thiên Tâm Vân Thăng cùng Thiên Tâm gia tộc người đến. Nếu là không có đoán sai, bọn hắn là đến chính thức hướng ngươi cầu hôn đến rồi. Nghe vậy, Tam tiểu thư gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho Thiên Tâm Vân Thăng. Nghe nói như thế, Kiếm công tử sắc mặt cũng là đột biến. Nói, Tam tiểu thư chớ có xúc động, ta sẽ nghĩ biện pháp liền ngươi ra ngoài. Tam tiểu thư cười khổ lắc đầu, nói, Tâm Kiếm, thật xin lỗi, ta không nên mang ngươi đến Khương gia. Ngươi bây giờ là đấu không lại họ, đi thôi, đừng lại vì ta mạo hiểm. Kiếm công tử sầm mặt lại, nói, Tam tiểu thư, lệnh tôn đối ta có ân. Hắn trước khi lâm chung đem Tam tiểu thư giao phó cho ta. Ta sao có thể vứt bỏ ngươi không để ý? Tâm Kiếm, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi thích ta sao? Kiếm công tử thần sắc khẽ động, nhưng lập tức liền hít sâu một hơi. Nghiêm mặt nói, thích, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tam tiểu thư nhoẻn miệng cười. Nói, vậy ta liền thỏa mãn. Ngươi yên tâm, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được ta người. Ngài đi thôi, cũng không tiếp tục muốn trở về. Ngươi biết ta sẽ không? Ta biết, nhưng ngươi nhất định phải đi. Nhà của ta đã không có. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi vì ta mạo hiểm. Đời này có thể gặp được ngươi. Thượng thiên đối ta đã không tệ. Quên ta đi. Kiếm công tử sắc mặt có chút đạm mạc, nhưng hắn tay lại tại trong im lặng cầm nổi gân xanh. Đủ thấy trong lòng của hắn lửa giận, nhưng lại nhất định phải cưỡng ép áp chế lửa giận. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, Kiếm công tử mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nhạt một cái nói, Tam tiểu thư, ta Tiêu Tâm Kiếm có thể được ngươi yêu ái, là đời ta may mắn lớn nhất. Ta đã từng nói, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Hiện tại cũng giống như thế, như một kiếp này khó không thể tránh được, ta sẽ cùng ngươi mà đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kiếm công tử không đợi Tam tiểu thư nói chuyện, liền tiếp tục nói ra. Tam tiểu thư, ngươi tạm thời chờ đợi, ta nhất định sẽ trở lại. Hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Tiếng nói rơi, kiếm công tử bên người liền xuất hiện một đạo gợn sóng. Thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem kiếm công tử biến mất địa phương, trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, Tam tiểu thư mới mỉm cười. Thật xin lỗi, ta không thể chờ ngươi trở về, càng không thể để ngươi lại đến chịu chết. Như thế nào mới có thể ngăn cản kiếm công tử đặt mình vào nguy hiểm? Chỉ có một cái biện pháp, chính là chính Tam tiểu thư không có ở đây. Ngay tại Tam tiểu thư chuẩn bị đóng cửa thời điểm, trong viện một cây đại thụ đột nhiên lay động một chút. Đại lượng lá cây bay xuống, cũng ở ngoài cửa tụ tập thành một người mặt. Nhưng bởi vì là vô số lá cây tạo thành, chỉ có thể nhìn ra đây là một người mặt mà thôi. Ngươi là ai? Tam tiểu thư lập tức giật mình, nhưng nàng cũng không hoảng hốt. Ai bảo trong phòng này có cấm chế? Mình ra không được, ngoại nhân cũng vào không được. Chương này mặt người miệng đóng mở, cũng truyền ra thanh âm của một nam tử. Tam tiểu thư đừng vội, tại hạ Đông Dương. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Tam tiểu thư gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nàng cùng kiếm công tử đồng hành lâu như vậy, đương nhiên biết Đông Dương là ai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua mà thôi. Vừa vặn nhìn thấy Tiêu huynh tiến vào Khương gia, lúc này mới theo vào tới nhìn một cái. Cũng nghe đến hai vị tình thâm ý nồng đối thoại. Mong rằng Tam tiểu thư đừng nên trách. Tam tiểu thư trong mắt lập tức lộ ra một vòng xấu hổ, nhưng lập tức liền biến thành ảm đạm. Nói, ngươi như là đã biết, liền nên biết ta tình cảnh hiện tại. Ngươi là bằng hữu của hắn, ta nhiều lần nghe được hắn đối ngươi tôn sùng, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Tam tiểu thư mời nói, tại hạ có thể làm được tuyệt không chối từ. Giúp ta khuyên hắn một chút, đừng lại xâm phạm hiểm. Đông Dương trầm mặc một chút, lại nói ra, thật xin lỗi, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi là bằng hữu của hắn, chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn đi tìm cái chết sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không, nhưng ta càng không thể khuyên một cái nam nhân tại mình nữ nhân yêu mến gặp nạn thời điểm rời đi. Ngươi đây là tại cứu hắn. Ngươi sai, ta như khuyên hắn rời đi, chỉ là hại hắn. Hắn là kiếm công tử, là một cái tâm cao khí ngạo người, nếu là ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được, hắn liền vĩnh viễn qua không được mình cửa này. Ngươi cũng sẽ thành hắn vĩnh viễn không cách nào giải khai khúc mắc. Cho dù hắn sẽ không vì vậy mà đoạn mất con đường tu hành, trên đời này cũng sẽ thêm một cái vĩnh viễn đắm chìm trong thống khổ thương tâm người. Ngươi nguyện ý nhìn thấy như thế hắn sao? Tam tiểu thư gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhưng lập tức liền cười khổ nói, ta nhìn không thấy ngày đó, dù vậy, ta cũng càng hy vọng hắn còn sống. Ngươi lại còn là bằng hữu của hắn, liền giúp hắn một lần, dẫn hắn rời đi. Ta là bằng hữu của hắn, ta lần này đương nhiên sẽ giúp hắn, nhưng không phải dẫn hắn rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tam tiểu thư, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Ta còn muốn lấy muốn uống các ngươi rượu mừng đâu. Tam tiểu thư hừ lạnh nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Phòng ta cấm chế là chí tôn sở thiết, ngươi phá mở sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.